xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Gia Trấn nổi danh, không chỉ có ở bình dân khu hưởng dự cực quảng, mỗi người đều nói. Diệp tiểu thư, hảo, ở thượng tầng xã hội cũng rất nhiều nghe đồn, ở cái này tất cả mọi người siết chặt trong tay tài nguyên thời điểm, có như vậy một cái không cầu hồi báo cầm trong tay tài nguyên phân phát đi ra ngoài, vẫn là cấp nhất vô dụng người thường. Này liền thành bọn họ trong miệng khác loại cùng kỳ ba, lại sôi nổi hỏi thăm này. Diệp tiểu thư, là ai? Thẩm Lan cũng nghe nói Diệp tiểu thư chi danh, còn biết thiếu tướng quân Diêm Lịch gần nhất ở khai hoang kia phiến rừng rậm, chính là Diệp tiểu thư. Thiếu tướng quân cùng Diệp tiểu thư, Thẩm Lan trong lòng đột nhiên nhiều một mạt khôn kế nguy cơ cảm, tương so với nàng làm những cái đó, này Diệp tiểu thư mới là chân chính dẫn nhân chú mục. Rốt cuộc phóng nhãn đế quốc thậm chí với quốc gia khác. Ai có thể làm được giống Diệp tiểu thư như vậy đem tài nguyên không ràng buộc mở ra cấp bình dân. Ngay cả gần nhất ra ngoài, bên người nàng các bằng hữu phần lớn ở thảo luận nàng, thảo luận thiếu tướng quân vì cái gì sẽ mạo nguy hiểm giúp đỡ kia Diệp tiểu thư khai hoang. Bọn họ nên không phải có cái gì đặc biệt quan hệ đi. Là cái kia Diệp tiểu thư lớn lên thực mỹ, rất có tài hoa, gia thế thực hảo, vẫn là cũng đủ thiện tâm cùng đặc biệt, cho nên mới khiến cho thiếu tướng quân chú ý, kia nàng là thành công. Hiện tại đi chỗ nào đều có thể nghe được mọi người đang nói nàng. Nàng cũng thật bỏ được, như vậy đại một ngọn núi, cư nhiên mở ra cấp người thường. Chính là, nhiều dưỡng mấy cái tư binh không càng tốt sao? Này thuyết minh Diệp tiểu thư thiện tâm a, trong lòng trang đại từ bi. Nàng nghe được hụt hẫng, muốn phản bác, lại không thể nào nói lên. Hơn nữa từ lần đó nàng tự mình đi tướng quân phủ bái kiến sau, nàng đã vài tháng chưa từng nhìn thấy hắn. Nàng vài lần ước hẹn hắn không có phó ước, cũng từng tới cửa bái phỏng, nhưng mỗi lần hắn đều có việc, thật sự một mặt cũng không gặp phải. Nàng không tránh khỏi thất vọng lại khổ sở, lại tưởng thiếu tướng quân vốn chính là cái khó hiểu phong tình, trong lòng chỉ có gia quốc thiên hạ thiết huyết nam nhi, hắn còn chưa thông suốt, không biết nhi nữ tình trường, sẽ có như vậy phản ứng, nàng cũng có thể đủ lý giải, rốt cuộc hắn bên người còn chưa bao giờ xuất hiện quá một nữ nhân. Như vậy tưởng tượng. Cuối cùng cho nàng an ủi, nàng có thể chờ, có thể từ từ tới, tin tưởng Diêm Lịch Tổng hội nhìn đến nàng hảo. Nhưng hôm nay đột nhiên toát ra một cái Diệp tiểu thư. Nhịn mấy ngày, Thẩm Lan rốt cuộc không nhịn xuống, hướng trong nhà hỏi thăm kia Diệp tiểu thư là người nào. Cái gì ra thế, vì cái gì phía trước chưa bao giờ có nghe nói qua nàng. Muốn thấy nàng nói có thể chứ, nàng đại ca Thẩm Khánh cau mày, có chút khó xử cùng bất đắc dĩ. Trên thực tế chúng ta cũng ở tìm nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có là bọn họ, tin tưởng tham dự quá kia chàng bán đấu giá rất nhiều đại thế gia đều đang tìm kiếm kia Diệp tiểu thư. Bất quá người này tin tức bị Diêm gia bảo hộ đến quá hảo. Phía trước là chút không lộ, bọn họ đoán được kia bán đấu giá thiên tự văn người rất có thể chính là trong lời đồn Diệp tiểu thư vẫn là từ nàng không ràng buộc mở ra rừng rậm tư khi. Hiện giờ rốt cuộc tìm điểm nhi manh mối, chỉ là còn vô pháp hoàn toàn xác nhận, rốt cuộc truyền đến tin tức. Kia nhất có thể là Diệp tiểu thư chính là cùng Diệp Tiêu, Nguyên Khải đi được gần nhất thiếu nữ Diệp Trăn. Hắn xem qua cấp dưới chụp trở về ảnh chụp, kia Diệp Trăn bất quá 15-16 tuổi tuổi tác, sinh đến cực kỳ gầy yếu, là cái an tĩnh nội hướng nữ hải nhi, nghe nói lão sư cùng đồng học đều không thích nàng. Nàng thành tích cũng không tốt, thường xuyên thỉnh nghỉ bệnh hoặc là trực tiếp không đi đi học, tóm lại, chính là cái không tư tiến thủ nha đầu. Như vậy một người. Cùng trong lời đồn Diệp tiểu thư chút nào dính không được biên. Thẩm Lan kinh ngạc nói. Đại ca cũng ở tìm Diệp tiểu thư. Ngươi tìm nàng làm cái gì? Thẩm Khánh nói. Ta là có một số việc muốn hỏi nàng. Ngươi đâu? Ngươi tìm nàng làm cái gì? Thẩm Lan nhà cụ dân gian nhấp môi. Rũ mắt mất mát nói. Ta chính là muốn nhìn một chút nàng. Nhìn xem nàng có phải hay không thật sự giống trong lời đồn như vậy ưu tú. Có thể nhận thức văn tự cổ đại. Kia khẳng định là cực ưu tú, Thẩm Khánh nói. Nàng hẳn là cái thực ưu tú nữ nhân. Thẩm Lan hơi giật mình. Liền ngươi cũng nói như vậy. Thẩm Khánh chọn hạ mi, tuấn lãng khuôn mặt tràn đầy ý cười. Lan Lan, ngươi tới hỏi ta Diệp tiểu thư là giả, kỳ thật là muốn biết về thiếu tướng quân sự tình đi. Thẩm Lan bĩu môi, mới không có. Thẩm Khánh cười lắc lắc đầu, nói. Lan Lan, thiếu tướng quân cũng không phải là người bình thường, nếu không phải có thể có lợi. Hắn như thế nào sẽ miễn phí giúp người khác làm việc? Huống chi khai hoang nguy hiểm, tốn thời gian háo lực, hơi có vô ý chính là tự tổn hại 3000, thiếu tướng quân cũng không phải là xử trí theo cảm tính nam nhân, sẽ vì bác mỹ nhân cười đánh bạc hắn quân đội. Thẩm Lan vui vẻ, cho nên thiếu tướng quân cùng Diệp tiểu thư là hợp tác quan hệ. Đại ca, ngươi có phải hay không còn biết chút cái gì? Ngươi mau nói cho ta biết đi. Thẩm Khánh nói, đừng nghĩ nhiều, ta còn có chuyện muốn xử lý, chính ngươi chơi đi, còn có viện nghiên cứu bên kia, nghe nói ngươi gần nhất tâm tư đều không ở nghiên cứu mặt trên, như vậy nhưng không tốt. Thẩm Lan nghe nói thiếu tướng quân cùng Diệp tiểu thư cũng không phải ngoại giới đồn đãi như vậy thân mật, nàng trong lòng an ủi không ít, lập tức tỏ vẻ sẽ dụng tâm học tập, sớm ngày nghiên cứu ra thành quả vì gia tộc làm cống hiến vân vân, tuyệt không sẽ cô phụ gia tộc tài bồi cùng kỳ vọng. Sau đó dẫn theo làn váy cao hứng chạy đi rồi. Thẩm Khánh gõ gõ mặt bàn, đưa tới bên người hộ vệ, phân phó nói. Nghĩ cách, đem Diệp Chăn mời đến. Bất luận có phải hay không, hắn đều sẽ không bỏ qua một phần vạn cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bên kia, nguyên bản vừa lòng với hiện trạng Diệp Tiêu cùng Nguyên Khải hai người đột nhiên bị Diệp Chăn kích phát rồi vô hạn nguy cơ cảm, làm khởi sự tới càng ra sức không nói. Ngay cả sửa nhà thời điểm bọn họ cũng sẽ đi giám sát một chút, hơn nữa chủ động yêu cầu đem tường vây kiến đến càng hậu càng cao càng dài. Tóm lại, nhất định phải lực bảo an toàn, nói không chừng bọn họ về sau sẽ vì bảo hộ này phiến núi rừng dọn lại đây cư trú đâu. Suy xét đến cư trú hoàn cảnh an toàn tính, phòng ở không chỉ có muốn tu đến rắn chắc, tường vây muốn đủ cao đủ hậu, bọn họ thậm chí bắt đầu tưởng ở địa phương nào đào cái chỗ tránh nạn, liền vì đột phát sự kiện làm chuẩn bị. Sự tình các loại suy xét đến quá nhiều, tóc đều trào lạc một đống, liền sợ tới tay khoai lang trốn thoát. Diệp Chăn vẫn là lão thần khắp nơi, đem toàn bộ có thể nghĩ đến thêu thùa châm pháp đều giao cho Trương Béo, trừ cái này ra, nàng còn vẽ mấy khoản sườn xám, đều là nàng phía trước xuyên qua hình thức, họa lên cũng coi như thuận buồm xuôi gió, tuy rằng trên đường hủy hoại không ít giấy vẽ, tốt xấu họa ra tới vẫn là có thể xem. Thêu thùa xứng với sườn xám, kia mới là chân chính yêu nhã mỹ lệ. Hiện tại người như vậy theo đuổi cổ văn hóa, tin tưởng sườn xám đối với ái mỹ nữ nhân tới nói càng chống cự không được, huống chi này lập tức thiên liền nhiệt đi lên, vừa lúc thích hợp xuyên. Nàng hiện tại đã bất hòa Trương Béo muốn vật tư, tất cả đều đổi thành tiền tồn tại nàng tân khai số thẻ, có sơn, về sau yêu cầu tiền địa phương sẽ càng nhiều. Trương Béo hiện tại liền thích cùng Diệp Chăn hợp tác, bắt được bản vẽ sau liền lập tức làm người đi đuổi, thập phần sảng khoái. Còn cùng nàng nói nàng Diệp gia trấn không chỉ có ở bình dân khô bị quảng vì tán dương, ngay cả thượng lưu trong vòng cũng biết chi cực quảng, như vậy tiếng tăm truyền xa đương nhiên không có gì không tốt, bất quá lúc này khẳng định rất nhiều người thông suốt quá diêm lịch cùng Diệp gia trấn tra được trên người nàng tới, làm nàng gần nhất mấy ngày tiểu tâm chút đừng chạy loạn, liền sợ ra ngoài ý muốn. Diệp Chăn đáp ứng hào hào, nàng cũng xác thật không chạy loạn, không phải ở nhà chính là ở trường học, cũng không địa phương khác nhưng đi. Đáng tiếc nàng mới đáp ứng rồi không trong chốc lát, cõng vật tư mới vừa tiến ra môn đã bị người gõ vựng mang đi. Nàng đều không kịp phản kháng, trực tiếp liền không có chi giác, thân thể tiến hóa giả tốc độ lực lượng cùng độ nhảy không phải người bình thường có thể chống cự. Đương nhiên cũng không biết nàng mới vừa bị kháng ra khỏi phòng ngoài, liền lại có một nhóm người nhảy vào sân, hai bên nhân mã vung tay đánh nhau, trong viện một mảnh hỗn độn, còn kèm theo có người bị thương lưu lại vết máu, cùng với thi thể. Khiêng Diệp Chăn hắc y nam nhân mắt thấy không địch lại, lập tức bóp chặt Diệp Chăn cổ, tàn nhẫn thanh âm nói. Lại đụng đến ta giết nàng. Liền này một cái trần chờ công phu, một đạo xương khói đạn tạc tới, bọn họ mắt thấy nam nhân khiêng Diệp Chăn biến mất ở trong không khí. Mấy người tự biết khán hộ bất lợi là tội lớn, phân ra hơn phân nửa người tiến đến truy tìm Diệp Chăn tung tích, chỉ một người trở về bẩm báo. Diêm Lịch vừa nghe nói Diệp Chăn cư nhiên bị cướp đi, một trường trục toái dày nặng án thư. Lạnh lùng khuôn mặt xanh mét, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức người toàn thành lùng bắt, phong tỏa các yếu đảo, cấm bất luận cái gì xe bay đi ra ngoài, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Người vi phạm, chết, là, một loạt mệnh lệnh truyền xuống đi, Diêm Lịch cũng thượng chiến cơ, phó quan đi theo hắn phía sau, nói. Chúng ta như vậy đại quy mô tìm kiếm Diệp tiểu thư, những người đó có thể hay không đem người tàng đến càng sâu. Diêm Lịch, địch ta hai bên đều đã giao tay, bọn họ liền tính phía trước vô pháp xác định Diệp Chăn thân phận, hiện tại cũng khẳng định có thể biết được nàng là ai. Huống chi hắn phái người siêu tầm, vốn dĩ chính là nghe nhìn lẫn lộn, làm đối phương cho rằng hắn cũng không biết Diệp Chăn ở đâu, do đó coi khinh đại ý, nhưng mà hắn đã sớm ở Diệp Chăn trên người thả truy tung khí, hắn chỉ cần mau chút đến bên người nàng là được. Lại nói Diệp Chăn bị gõ vựng sau, rốt cuộc ở một trận sốc này chung tỉnh táo lại. Nàng đầu chiều hạ, khí khí huyết cuồn cuộn, bụng đỉnh ở hắc y nhân cứng rắn đầu vai, khó chịu đến nàng đầy mặt đỏ bừng, liền chung quanh là chỗ nào đều thấy không rõ, cũng vô pháp thấy rõ, hắc y nhân tốc độ quá nhanh, tựa như lúc trước Diêm Lịch ôm nàng thuấn di giống nhau, hắc y nhân tuy rằng so ra kém Diêm Lịch như vậy nhanh chóng, cũng không kém. Nàng chỉ biết nơi này hẳn là thực hẻo lánh, bởi vì chung quanh tĩnh đến liền một tia thanh âm đều nghe không thấy. Nàng không có dãy giụa, chỉ là suy yếu nói. Thực xin lỗi, ta tưởng phun. Hắc y nhân, không cần ra vẻ, Diệp tiểu thư yên tâm, chúng ta sẽ không hại ngươi. Diệp Trăn là cái đặc biệt thành thật người, nàng không có cãi cọ cái gì, trực tiếp qua một tiếng phun ra nam nhân một bối. Hắc y nhân, hắn cuối cùng vẫn là đem Diệp Trăn thả xuống dưới, Diệp Trăn hơi thở thoi thóp ngồi dưới đất, nàng xoa bụng, sờ sờ cái ót, giống như không khởi bao cũng không miệng vết thương, nhưng chính là đau. Nam nhân cố nén ghê tởm đem áo ngoài cởi, xem cũng chưa xem một cái, trực tiếp điểm đem cây đuốc quần áo cấp thiêu. Diệp Trăn nhìn kia quần áo còn rất đáng tiếc, này hẳn là da chế, thoạt nhìn thập phần rắn chắc, hẳn là có thể dùng để ngăn cản một ít đau thương thương tổn. Nàng nhìn nhìn trên mặt đất lửa lớn, lại nhìn về phía đến gần nàng nam nhân, nhỏ giọng nói. Ngượng ngùng, bởi vì bị khiêng quá không thoải mái, ngươi lại không tin ta. Hắc y nhân nhíu mày. Hắn trải qua quá không ít gió lửa, trên quần áo cũng nhiễm qua máu loãng cùng bùn đất, này đó hắn là có thể nhẫn, nhưng này nôn, hắn thật sự nhịn không nổi. Diệp tiểu thư, đắc tội. Diệp Trăn ở bị lại lần nữa đánh vựng phía trước, nàng yêu cầu nếu hắn không tín nhiệm nàng sẽ không cầu cứu nói, có thể ở miệng nàng tắc thượng một khối bố, nàng là cái người thường, mà hắn là tiến hóa giả, nàng phản kháng bất quá là làm vô dụng công, huống chi nàng hiện tại đã thực hư nhược rồi. Nàng chỉ là muốn cho chính mình thoải mái một ít mà thôi. Hắc y nam nhân suy tư một lát, rốt cuộc đồng ý, ở miệng nàng tắc một khối bố, sau đó khiêng nàng tiếp tục ở hẻo lánh đường phố chạy vội. Diệp Trăn nhắm mắt lại, bởi vì khó chịu nàng hơi thở càng ngày càng yếu, hắc y nam nhân hiện tại nhưng quản không được như vậy nhiều, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, nhẹ nhàng lại nhanh chóng xẹt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng hắn cùng đi có 20 người. Trong đó có 10 người chết ở cái kia trong viện, còn có mấy người trọng thương cùng hắn tách ra hành động, dư lại mấy người cũng vì yểm hộ hắn dẫn dắt rời đi truy binh, hiện giờ hắn gánh vác trọng trách, vô luận như thế nào cũng muốn đem Diệp Trăn mang về. Cũng may này thiếu nữ thập phần thức thời, không có nhiều hơn làm ầm ĩ, cho hắn tỉnh không ít phiền toái, hiện tại chỉ cần mau chút tới chắp đầu điểm, hắn nhiệm vụ này liền tính hoàn thành giống nhau. Liền ở hắn toàn lực chạy trốn thời điểm. Đột nhiên cảm giác sau eo chỗ tê dần, như là bị con muỗi đốt một ngụm, không phải rất đau, cũng không phải thực ngứa, rất nhỏ đến có thể cho người xem nhẹ bất kể, trước mắt khẩn trương làm hắn trong đầu chỉ có chợt lóe mà qua nghi hoặc cùng nguy cơ cảm, nhưng mà bất quá một lát, hắn rốt cuộc cảm giác được chân cẳng tựa hồ không nghe sai sử, trở nên cứng đờ chỉ đột, hắn đột nhiên một chút liền tài tới rồi trên mặt đất. Diệp Trăn đi theo bị quang đi ra ngoài, nàng xoa xoa nhức mỏi thân thể từ trên mặt đất bò lên. Thấy hắc y nam nhân không dám tin tưởng nhìn nàng khi kinh ngạc ánh mắt. Hắn giãy giụa đứng lên, nhưng toàn thân chết lặng đến sử không thượng cái gì sức lực, ngay cả móc ra vũ khí sức lực cũng không có. Hắn trong lòng kinh hãi phi thường, bởi vì hắn thập phần rõ ràng, Diệp Trăn chỉ là cái người thường, nàng đến tột cùng đối hắn làm cái gì tay chân. Ngươi làm cái gì? Diệp Trăn lại không ngốc, bán đấu giá thiên tự văn kia một khắc nàng liền biết khẳng định sẽ bị các đại gia tộc mơ ước, Diêm Lịch là sẽ bảo hộ nàng. Nhưng khó tránh khỏi sẽ không có phát sinh ngoài ý muốn thời điểm, nàng không thể hoàn toàn liền dựa vào người khác tới bảo hộ an toàn của nàng, còn hẳn là suy xét ở phát sinh ngoài ý muốn thời điểm như thế nào tự cứu. Cho nên nàng trong lén lút tìm Trương Béo Cầm có thể tê mỏi nhân thần kinh dược, dùng nàng kim thêu hoa ngâm qua đi dấu ở áo bông, nàng cũng là lần đầu tiên dùng, hiệu quả thoạt nhìn cũng không tệ lắm, tuy rằng không có giống Trương Béo nói như vậy có thể sống mơ mơ màng màng vài thiên, bị người phanh thây đều sẽ không tỉnh. Nghĩ đến người áo đen kia thể chế thập phần lợi hại. Nàng câu môi khẽ hừ nhẹ một tiếng, một chân đạp lên hắc y nhân ngực, rũ mắt liếc hắn. Trở về nói cho chủ nhân của ngươi, nếu muốn được đến ta đồ vật, khiến cho hắn quy quy củ củ tới cầu ta, làm này một bộ, xem ta là người thường dễ khi dễ sao. Hắc y nhân bị dẫm đến khụ một tiếng, gian nan nói. Diệp tiểu thư, nhà ta chủ nhân không có ác ý, Diệp Trăn nhướng mày. Không có ác ý, các ngươi cái gọi là không có ác ý chính là ở nhà ta bắt cóc ta. Bởi vì thiếu tướng quân đem ngươi bảo hộ đến quá hảo, chúng ta căn bản vô pháp tiếp cận ngươi. Gia này hạ sách, thật sự tình phi đắc dĩ. Tình phi đắc dĩ, nhưng ta chỉ nhìn đến các ngươi không hề giáo dưỡng, không biết tôn trọng bắt cóc ta. Nàng thanh âm nhàn nhạt, các ngươi có thể như vậy tới mời ta, ta liền biết các ngươi không hề có thành ý, liền tính ta có các ngươi muốn đồ vật, các ngươi cũng không đem ta đặt ở bình đẳng vị trí thượng, là xem ta là cái người thường cho nên là có thể tùy tiện dẫm đạp, tùy ý đắn đo. Diệp tiểu thư, Diệp Chăn một chân đạp lên hắn ngoài miệng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ta đúng như các ngươi ý, về sau chỉ sợ bất luận kẻ nào đều có thể tới chói ta, hoặc là bắt cóc người nhà của ta tới uy hiếp ta, cái này tiền lệ không thể khai. Hắc y nhân bị dẫm miệng, há mồm liền ăn một miệng bùn, hắn nhịn không được ho khan vài tiếng, lời nói cũng nói không rõ một câu. Diệp Chăn nói, nhà ngươi chủ nhân là ai? Hắn nhịn đầy miệng ghê tởm, bình tĩnh nói. Diệp tiểu thư, ngươi cùng ta trở về, tự nhiên liền sẽ biết nhà ta chủ nhân là ai. Chúng ta tuyệt đối sẽ lấy lễ tương đãi, sẽ không đối với ngươi có chút bất kính. Diệp Chăn cong cong môi, từ nam nhân bên hông lấy ra một phen chùy thủ quơ quơ, cười lạnh một tiếng. Thật khi ta là ngốc tử sao? Diêm Lịch mang theo hắn quân đội từ trên trời giáng xuống thời điểm, liền thấy hắn cho rằng sẽ hơi thở thoi thóp đám người tới cứu thiếu nữ giống nữ vương giống nhau đứng ở chỗ đó. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng dưới chân nam nhân, khóe miệng nàng cười cùng lạnh băng ngữ khí thành tốt nhất phụ trợ, làm nguyên bản an tĩnh bình phàm nhỏ gầy thiếu nữ trở nên lóa mắt mà bắt mắt. Hắn tim đập thực mau, như là bị cái gì đánh trúng. Giống cái gì, như là hắc ám sao trời đột nhiên bay qua một viên sao băng. Như là bình tĩnh hồ nước rơi xuống một viên đá nhi. Càng như là hắn an tĩnh 29 năm nhân sinh, đột nhiên xông ra một cái ngoài ý muốn. Phó quan cũng ở kinh ngạc cảm thán, Diệp tiểu thư như thế nào chế phục được thân thể tiến hóa giả. Bởi vì nàng thông minh, nàng thực nhỏ yếu, nhưng nàng mỗi một tế bào đều ở chiến đấu, lợi dụng bên người hết thảy làm chính mình trở nên cường đại không sợ gì cả. Diệp Chăn vừa nhấc mắt, thấy đứng ở cách đó không xa Diêm Lịch cùng hắn phía sau mười mấy thân xuyên màu đen chế phục nam nhân, nàng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, nói. Ngươi đã đến rồi, nam nhân nhìn nàng. Không chút biểu tình trên mặt vẫn như cũ là làm người xem không hiểu cảm xúc. Ta tới, Diệp Chăn ừ một tiếng, lỏng chân, trong tay đao bị nàng ghét bỏ ném xuống đất, Diêm Lịch nâng nâng tay, phó quan lập tức chỉ huy người đem hắc y nhân mang về nghiêm thêm thẩm vấn. Diệp Chăn không có lập tức trở lại 69 khu trong nhà, ngược lại bị Diêm Lịch mang về hắn tướng quân phủ, gọi người cho nàng chuẩn bị mới tinh váy áo. Người quá xú, đi tẩy tẩy, kỳ thật Diệp Chăn không như vậy xú. Nàng vẫn là thực chú ý cá nhân vệ sinh được chứ. Tuy rằng tắm rửa không có phương tiện nhưng nàng lại không phải không tẩy. Đương nhiên hiện tại cũng vô pháp cự tuyệt có thể an ổn tẩy cái hảo tắm cơ hội. Nàng tắm xong, mặc vào một bộ màu đen váy áo, tóc dài nửa làm, rời rạc khoác trên vai. Nàng tắm rồi ra tới thời điểm, nam nhân ánh mắt ở trên người nàng đảo qua. Giống cá nhân, Diệp Chăn, cảm ơn, Diêm Lịch còn gọi tới quân y cho nàng xem thương. Diệp Chăn nói nàng là bị thương ngoài da, mạt điểm nhi thuốc mỡ là được, Diêm Lịch không nghe. Quân y tới cấp nàng xem qua, quả nhiên nói không có việc gì, chính là thân thể quá hư yêu cầu điều dưỡng, mặt khác hết thảy đều hảo, mặt khác khai cái bổ thân thể phương thuốc. Diệp Chăn nói tạ, lại hỏi, này phương thuốc bổ thân thể nói, người khác cũng có thể ăn sao? Quân y nói đương nhiên có thể, này vốn chính là điều dưỡng thân mình, thân thể hư người đều có thể ăn. Chính là dược liệu muốn phí chút tiền, đều là thực chân quý, bằng không thấy hiệu quả không mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chăn liền an tâm thu hồi tới, chuẩn bị lấy về đi cấp trong nhà cũng ngao mấy phục uống uống, thân thể khỏe mạnh mới có thể có sức lực làm càng nhiều sự tình, huống chi Diệp phụ thân thể mấy năm nay mất công lợi hại, là nên bổ bổ. Quân y bị gọi tới cấp một nữ hài tử xem bệnh vốn là thực kinh ngạc, vẫn là Diêm Lịch tự mình hạ mệnh lệnh, này liền càng làm cho người kinh ngạc. Càng đừng nói này thiếu nữ vẫn là cái người thường, thật sự không có gì đặc biệt địa phương. Hắn thật sự không nhịn không được nhìn Diêm Lịch, bọn họ từ trước đến nay không gần nữ sắc thiếu tướng quân giờ phút này rũ mắt nhìn chằm chằm kia thiếu nữ xem, đáy mắt đen nhánh một mảnh, nhận thấy được hắn ánh mắt, hắn ngước mắt liếc hắn liếc mắt một cái, một chút cũng không bị phát hiện xấu hổ. Quân y lập tức rời đi ánh mắt, cái gì cũng không biết nói. Nếu không có việc gì nói, ta đây liền đi trước. Diêm Lịch lạnh lùng ừ một tiếng, xua xua tay. Quân y rời đi thời điểm, không nhịn xuống quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái, quả nhiên thấy bọn họ thiếu tướng quân khoanh tay đứng ở một bên. Thiêu nữ an tĩnh ngồi, không nửa điểm nhi không khỏe, Đào cũng ngoài ý muốn hài hòa, hắn cư nhiên còn cảm thấy này hai người chạm cùng nhau còn rất xứng đôi, cũng là chúng ta. Diêm Lịch phân phó người đi cho nàng ngao chén dược đưa tới, dược vừa đến bên miệng, phó quan liền vội vàng mà đến. Người nọ chiêu, là Thẩm gia người. Diêm Lịch nghe xong không có chút nào phản ứng, lạnh lùng nói. Bọn họ động tác còn rất nhanh. Diệp Chân nói, Thẩm gia là Thẩm Lan cái kia Thẩm gia. Phó quan nói, là, tiểu thư bán đấu giá Thiên Tự Văn thời điểm, liền thuộc Thẩm gia cùng chúng ta cạnh tranh kịch liệt nhất, bất quá bọn họ vẫn là kém hơn một chút. Bảy, lần này hẳn là chưa từ bỏ ý định, muốn dùng thủ đoạn khác được đến Thiên Tự Văn. Kỳ thật không chỉ là Thẩm gia, lúc trước tham dự qua bán đấu giá đều ở tìm Diệp Chân rơi xuống, chỉ là Thẩm gia tốc độ hơi mau, đáng tiếc vẫn là không đắc thủ. Phó quan lại nghĩ tới phía trước kia một màn, đối Diệp Chân càng là bội phục đến không được. Liền giống như ngươi trong tưởng tượng thập phần nhỏ yếu thiếu nữ một khi đối mặt cường địch, sẽ bó tay không biện pháp, sẽ bị khi dễ chèn ép, nhưng sự thật vừa lúc tương phản, nàng tinh tính mưu hoa, dùng làm ngươi không tưởng được phương pháp chuyển bại thành thắng, hóa bị động là chủ động. Loại này kinh ngạc, hoặc là có thể dùng kinh diễm tới giải thích mới càng chuẩn xác. Diệp Chân suy tư, đột nhiên nhìn về phía Diêm Lịch, nói. Thiếu tướng quân, có thể thỉnh giáo một vấn đề sao? Diêm Lịch, ân, Diệp Chân nói, các ngươi này đó thế gia có phải hay không đều nắm giữ không ít sách cổ? Hắn trong mắt không hề gợn sóng, nâng chung trà lên uống một ngụm. Là, không chỉ có chúng ta Diêm gia, Thẩm gia, các đại gia tộc trong nhà đều cất chứa một đám thư tịch cổ, như là tướng quân mộ khai quật thư tịch cổ viện bảo tàng chỉ trưng bày một bộ phận nhỏ, chân chính có giá trị, đã sớm bị chính phủ trong lén lút cất chứa lên. Quả nhiên, nàng gật gật đầu, nói, các ngươi cất chứa nhiều như vậy, rồi lại vô pháp hoàn toàn lý giải mặt trên ý tứ, có thể hay không thực buồn rầu. Diêm Lịch nghiêng mắt, nhìn thiếu nữ nghiêm túc bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rửa sạch sẽ, nhỏ gầy thân mình càng có vẻ gầy yếu bất kham, đói hoàng khuôn mặt nhỏ sáp thật trắng nõn không ít, ánh mắt trước sau như một trầm tĩnh, một chút cũng không giống mới, vừa trải qua quá một hồi ác ý bắt cóc cùng uy hiếp. Đương nhiên sẽ buồn rầu, này liên quan đến gia tộc vận mệnh, cho nên chúng ta vì ngươi sẽ không chiết thủ đoạn. Diệp Chân trong lòng có chút ngoài ý muốn Diêm Lịch đối nàng cư nhiên như vậy thẳng thắn. Nàng cùng hắn chính là sinh ý đồng bọn, nàng nếu đắn đo hắn càng nhiều nhược điểm, chẳng phải là quá có hại. Diêm Lịch nói, này còn chỉ là cái bắt đầu, về sau chỉ sợ sẽ càng nguy hiểm. Diệp Chân ừ một tiếng, ta biết, hôm nay nàng có thể chạy thoát. Cùng vận khí thoát không khai, về sau có hay không như vậy may mắn đã có thể khó nói, ít nhất sẽ không giống hôm nay như vậy nhẹ nhàng. Nàng thở dài, chuyện này tổng muốn giải quyết, bằng không lại đến vài lần nàng cũng kinh không được lăn lộn, huống chi hiện tại thật không phải chết thời điểm. Nàng chống cằm như suy tư gì, cũng không chú ý tới bên cạnh người nam nhân nhìn chằm chằm nàng ánh mắt càng ngày càng giống một con lang, cái loại này nhìn chúng con mồi lúc sau ẩn nhẫn hưng phấn, vẫn sức chờ phát động. Chỉ chờ một cái cơ hội liền phải nhào lên đi bắt giữ nàng. Diệp Chân là vào buổi chiều hồi ra, nàng về đến nhà thời điểm, phát hiện trong nhà cùng nàng té xỉu phía trước cơ hồ không có chút nào biến hóa, ngay cả nàng ba lô đều hào hào đãi ở trên bàn, một chút cũng nhìn không ra có người đánh nhau qua dấu vết, nếu không phải nàng bên ngoài đi rồi một vòng còn thay đổi thân quần áo, còn thật sự tưởng chính mình đang nằm mơ. Nàng ở trong sân ngồi nửa ngày, nhìn không trung đã phát một buổi trưa ngốc. Liền ngồi ở trong sân, cái gì cũng không có làm, không có, Diêm Lịch bật lửa một chi yên, gõ gõ mặt bàn, thiếu nữ trong lòng lại ở tính kế cái gì. Là nghĩ đến như thế nào hóa giải hiện giờ cục diện sao? Phó quan nhìn nhà hắn thiếu tướng quân thâm trầm đến sắc mặt, nói. Đã dựa theo ngài phân phó tăng số người nhân thủ đi bảo hộ Diệp tiểu thư, chỉ là trăm mật khó có một sơ, bình dân khu bên kia người nhiều lại tạp, nếu những người đó lấy Diệp tiểu thư người nhà uy hiếp. Như bây giờ vẫn là quá nguy hiểm. Diêm Lịch đương nhiên biết, bình dân khu bên kia thực loạn, tùy tiện trà trộn vào vài người là tương đương chuyện dễ dàng. Đối Diệp Chân tốt nhất bảo hộ đương nhiên đúng không nàng nhận được hắn tướng quân phủ. Muốn dưỡng nàng người một nhà thật sự không khó, nhưng vài lần cửa ải khó khăn, thiếu nữ đều chưa từng đối hắn mở miệng. Giống hôm nay trải qua sinh tử một đường, nàng cũng vẫn như cũ chưa từng hướng hắn mở miệng. Hắn liền biết nàng tìm kiếm không phải người khác bảo hộ, mà là chính mình cường đại. Cũng là cái dạng này Diệp Chân, làm hắn cảm xúc mênh mông. Hắn mệnh lệnh nói, đoạn một tay, cấp Thẩm Khánh đưa đi. Phó quan hẳn là, Thẩm Khánh được đến tin tức, người của hắn toàn quân bị diệt, không không chỉ có người không bắt được, còn tổn thất 20 cái tiến hóa giả. Hắn nhưng thật ra không có quá mức buồn bực, Diêm Lịch năng lực hắn từ trước đến nay biết rõ, bất quá trải qua lúc này đây, hắn nhưng thật ra có thể xác định Diệp Chân chính là nghe đồn Diệp tiểu thư. Hắn nhìn ảnh chụp xám xịt bình phàm thiếu nữ, thật sự vô pháp đem nàng cùng nghe đồn cao quý Diệp tiểu thư liên hệ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh chụp Diệp Chân quá bình thường đến ở trên phố gặp được hắn đều sẽ không nhiều xem một cái, nhưng chính là như vậy người thường, làm người của hắn ở nhiệm vụ hoàn thành trước một bước thất thủ, càng biết bọn họ vô pháp biết đến bí mật. Thật là cái làm người kinh ngạc lại tò mò nữ hài. Quỳ trên mặt đất nam nhân một cái cánh tay đã không, hắn cúi đầu, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn làm việc bất lợi, còn không chịu nổi hình pháp chiêu cung, chỉ sợ Thẩm gia cũng dung không dưới hắn. Thẩm Khánh mỉm cười nói, đem ngươi bắt đến Diệp Chân sau sự tình lặp lại một lần, nàng thật sự dẫm lên ngươi ngực nói, làm ta quy quy củ củ đi cầu nàng. Là, ân, cái này Diệp tiểu thư thật sự thú vị. Nàng còn dẫm ngươi mặt, là, Thẩm Khánh mỉm cười bật cười, lắc đầu, nàng một người bình thường, nơi nào tới như vậy đại tự tin. Liền tính sẽ vài thứ, không có tự bảo vệ mình năng lực còn không phải mặc người sâu xé sao. Diêm Lịch chẳng lẽ sẽ bảo nàng cả đời. Hắc y nhân an tĩnh cúi đầu, không dám nói thêm cái gì, Thẩm Khánh cũng không cần hắn trả lời cái gì, hắn lo chính mình nói trong chốc lát, liền vẫy tay làm người đem trên mặt đất nam nhân nâng đi ra ngoài. Ai ngờ liền ở hai ngày sau, Lý Thị nhà đấu giá lại lần nữa phát ra một cái làm người kinh ngạc phi thường hàng đấu giá. Lý Thị nhà đấu giá đem bán ra tam cái mộc bài, phàm là được đến mộc bài, đều có thể đạt được đem văn tự cổ đại phiên dịch vì tinh thế kỷ văn tự cơ hội. Diệp tiểu thư đã nói trước, 10 ngày chụp tam cái, một quả chỉ một câu. Thẩm Khánh nghe xong, kinh ngạc một hồi lâu, hóa bị động là chủ động, nếu trốn không được liền trực tiếp đối mặt, quyết đoán mà lớn mật. Kể từ đó, Lý Thị tiếp cái này đơn, tự nhiên muốn bảo nàng. Một khi kia tam cái mộc bài đánh ra đi, vì được đến kia một câu giải thích, đồng thời lại sẽ có ba cái thế gia tới bảo nàng. Được chỗ tốt người chỉ sợ sẽ không ai nhường ai, đến phiên tiếp theo cái 10 ngày tự nhiên lại là như thế, đây là một cái vô hạn tuần hoàn. Trừ phi bọn họ mấy đại thế gia liên hợp, nếu không căn bản vô pháp chống cự trụ như vậy dụ hoặc, mà vừa lúc tốt là, bọn họ này đó thế gia căn bản vô pháp liên hợp lại. Nếu sớm có thể liên hợp, cần gì phải đem văn tự cổ đại coi như là gia truyền bí bảo. Bọn họ ở chỗ này cho nhau tranh đoạt, mà nàng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Này Diệp Chân, thật sự không giống ảnh chụp kia xám xịt thiếu nữ. Thẩm Khánh rốt cuộc có muốn cùng kia Diệp tiểu thư vừa thấy xúc động, hắn muốn nhìn một chút chân chính nàng, có phải hay không cùng ảnh chụp giống nhau xám xịt không chút nào thu hút. Thẩm Lan đột nhiên chạy tới tìm Thẩm Khánh, nàng chạy trốn có chút mau. Từ trước đến nay không chút cầu thả đầu tóc bởi vậy có chút hỗn độn, nàng thở hổn hển, vội vàng hỏi nói. Đại ca, bên ngoài truyền đều là thật vậy chăng? Kia Diệp tiểu thư thật sự nhận thức như vậy nhiều văn tự cổ đại. Nàng thật sự có thể đem văn tự cổ đại phiên dịch thành chúng ta hiện tại văn tự sao? Nàng thật sự như vậy lợi hại. Nàng liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề, Thẩm Khánh nói. Lan Lan, ngươi bình tĩnh một chút. Thẩm Lan hít vào một hơi, nàng cũng tưởng bình tĩnh a. Nhưng nàng bình tĩnh không xuống dưới, nàng là trí nhớ tiến hóa giả, chính là đối mặt văn tự cổ đại thời điểm vẫn như cũ hết đường xoay sở, cái kia Diệp tiểu thư không phải người thường sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vì cái gì sẽ văn tự cổ đại đâu? Đại ca, là giả đúng hay không? Thẩm Khánh nói, là thật sự, Thẩm Lan biết thế gia đối văn tự cổ đại coi trọng, như vậy nghiêm khắc chỉ sợ sẽ càng thích cái kia Diệp tiểu thư. Nàng vì cái gì sẽ nhận thức nhiều như vậy văn tự cổ đại? Chúng ta nhiều như vậy trí nhớ tiến hóa giả đối văn tự cổ đại đều hết đường xoay sở, nàng một người bình thường liền biết. Có thể hay không là giả đâu? Thẩm Khánh nghĩ nghĩ, nói. Hẳn là không phải giả. Nếu là giả, Diêm Lịch liền sẽ không hao phí như vậy nhiều binh lực đi bảo hộ nàng. Thẩm Lan đột nhiên liền vô cùng thất vọng, nàng cúi đầu, thập phần khổ sở. Bán đấu giá ngày đó ta có thể đi sao? Ta ngẫm lại xem cái kia Diệp tiểu thư rốt cuộc là cái dạng gì người. Thẩm Khánh vẫn là lần đầu tiên xem hắn muội muội như vậy chịu đả kích, nàng từ nhỏ chính là ưu tú nhất, không ai có thể so qua nàng, hiện giờ có người ở cường đại nhất lĩnh vực so qua nàng, này đáy lòng chênh lệch chỉ sợ sẽ lớn hơn nữa. Thẩm Khánh đem Diệp Chân ảnh chụp cho nàng, chính là một cái thực bình phàm nữ hài, ngươi không cần nghĩ nhiều, dùng nhiều chút tâm tư ở công tác thượng, làm ra thành tựu, tự nhiên sẽ có người chú ý tới ngươi. Thẩm Lan cơ hồ là lập tức đem ảnh chụp nhận lấy, nàng trực tiếp bị ảnh chụp Diệp Chân bộ dáng làm cho sừng sốt, thật sự quá không chớp mắt, cũng không xinh đẹp, không có tiểu thư khuê các yêu nhã cao quý, không có tỉ mỉ cùng che chở tinh xảo tú khí, kia một thân màu đen thô ráp quần áo, trên người nửa điểm trang trí cũng không, người như vậy, sẽ là cái kia Diệp tiểu thư. Nàng chần chờ nói, lầm đi, này nhìn, không giống a. Thẩm Khánh đem ảnh chụp cầm lại đây. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, hảo, ngươi đi vội đi, không cần vì những việc này phân thần. Thẩm Lan lập tức bảo đảm chính mình sẽ nghiêm túc công tác, sau đó nói. Kia đấu giá hội ta cùng đại ca cùng đi có thể chứ? Hắn đồng ý xuống dưới, lại khuyên Thẩm Lan vài câu, Thẩm Lan thoạt nhìn là nghe xong, sau đó nhanh chóng trở về phòng, nàng muốn chuẩn bị đi đấu giá hội lễ phục cùng vật phẩm trang sức. Diêm Lịch cũng nghe nói Diệp Chân sự tình, nghe nói Lý Thị nhà đấu giá tân chụp hàng triển lãm, biết kia đầu gỗ thượng còn khắc lại. Diệp gia, hai cái chữ to, hắn câu môi dưới, than nhà đầu này thật sự thực sẽ lợi dụng tự thân ưu thế cùng tài nguyên, đương nhiên càng quan trọng, là đem bọn họ này đó thế gia ích kỷ bản chất xem đến thập phần thấu triệt, cho nên nàng làm khởi quyết định tới lớn mật lại quả quyết, không chút do dự, liền đem ích lợi ném tại trước công chúng. Nàng khắc sâu biết, thế gia muốn nàng. Là muốn nàng trong đầu về văn tự cổ đại tri thức, nàng cất giấu ngược lại càng bị người nhìn trộm, hiện giờ như vậy lấy ra tới bán đấu giá, tất cả mọi người có cơ hội, tương đối liền giảm bớt nàng nguy cơ, cũng làm này quán nước đục càng thang càng hồn. Vóc dáng nho nhỏ, tâm lại rất lớn, vô luận có cái gì nguy cơ, đều có thể ngạnh đầu không giống bất luận kẻ nào xin giúp đỡ. Diêm Lịch chưa từng có gặp qua như vậy thiếu nữ, nào đó kinh người lại lực lượng thần bí ở hấp dẫn hắn tới gần. Đi tìm tòi nghiên cứu. Tới rồi bán đấu giá ngày ấy, làm áp trục, tam cái tinh xảo mộc bài trên có khắc chính là Diệp gia, hai chữ, dùng chính là văn tự cổ đại, chỉ có chút nội tình nhân tài xem hiểu, đạo hạnh hơi thiền vẫn là luống cuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm thế gia cạnh tranh tiêu điểm, đế đô sở hữu thế gia đều tới người, liền vì đạt được một quả mộc bài. Thẩm Lan cùng Thẩm Khánh cùng tham dự. Nàng tâm tư lại phân một nửa ở người khác trên người, nàng đứng ở lầu hai phòng, muốn từ dưới lầu trong đám người tìm được Diệp Chân bóng dáng, nàng có tin tưởng có thể liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới, nhưng nàng nhìn một vòng, cũng không có thấy Diệp Chân. Nàng không phải muốn bán đấu giá sao, vì cái gì còn chưa tới. Thẩm Khánh cũng là nhíu mày, đưa tới người đi hỏi thăm Diệp Chân tin tức, chẳng được bao lâu, người nọ trở về nói. Nghe nói thiếu tướng quân đem Diệp tiểu thư thỉnh tới rồi hắn phòng. Thẩm Lan cả kinh siết chặt khăn tay, cách chương.